Thiếp thân đặc công, chương 1222, huynh đệ gặp nhau, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên lái xe tới đến cảnh hoa đại tiểu điếm, dừng xe sau bấm Long Khiếu Thiên điện thoại, Long Khiếu Thiên nhận được điện nói sau đã nói hắn lập tức đi xuống. Phương Giật Thiên ứng thanh âm, liền đi vào cảnh hoa đại tiểu điếm trong đại sảnh trên ghế salon ngồi, đợi chờ Long Khiếu Thiên hạ. Sau khi ngồi xuống, Phương Giật Thiên nhớ ra cái gì đó loại, lấy điện thoại di động ra bấm tiểu đao điện thoại. Uy, Giao Găm, là ta. Đại ca, làm sao có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Ngươi vẫn là đang lão gia bên kia sao? Không có, ta mới vừa lên. Long đại ca tới Thiên Hải thị, ta liền từ lão gia bên kia lái xe lên tới, giờ phút này ta ở Long đại ca bên này. Cái gì, Long đại ca tới Thiên Hải thị? Đến đây lúc nào, gì cũng chưa nói, đại ca ngươi cùng Long đại ca ở nơi nào? Ta cùng tiểu mãnh cái này đi tìm các ngươi. Trong điện thoại tiểu đao thanh âm lộ ra vẻ kích động cực kỳ, liên tục không ngừng nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Vậy cũng tốt, ta ở cảnh hoa đại tiểu điếm bên này, ngươi cùng tiểu mãnh tới đây cùng Long đại ca họp gặp cũng tốt. Tiểu đao ở trong điện thoại ứng thanh âm, chính là cúp xong điện thoại. Tiếp theo, một phút đồng hồ không tới, bên cạnh cửa thang máy mở ra, một đạo quen thuộc và cao ngất thân ảnh xuất hiện tại trong mắt của hắn. Đại ca, Phương Giật Thiên cười một tiếng, đứng lên hướng từ trong thang máy đi ra, Long Khiếu Thiên tiến lên đón. Ha ha, Giật Thiên, ngươi đã đến rồi. Long Khiếu Thiên hắng giọng cười một tiếng, trầm ổn trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười, đón nhận Phương Giật Thiên, đưa tay trùng trùng điệp điệp vỗ Phương Giật Thiên bả vai. Đại ca, ngươi tới Thiên Hải thị ta cũng không có thể đi được đón ngươi, thật là băn khoăn. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, nói với ta là cái gì nói? Ta đi trước lui phòng, một lát rồi hãy nói. Long Khiếu Thiên cười cười, liền đi tới quầy phục vụ, đưa đặt gian phòng lui, tiếp theo liền cùng Phương Giật Thiên đi ra khỏi cảnh hoa đại tiểu điếm. Đại ca, một lát tiểu đao cùng tiểu mãnh muốn đi qua, bọn chúng ta bọn họ xuống. Hai người bọn họ cũng là có hơn một năm thời gian chưa từng thấy ngươi, hôm kia ngày còn lẩm bẩm còn ngươi. Phương Giật Thiên cười nói, là tiểu đao cùng tiểu mãnh, tốt như vậy liền chờ bọn hắn sao? Lại nói tiếp hai người này ta cũng vậy muốn gặp gặp cửa. Long Khiếu Thiên gật đầu tiếp theo nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói, Giật Thiên, về hổ đầu hội chuyện tình ta đã là biết rồi. Người này tên tiểu tử thúi, người được đấy, không đem đại ca trong lời nói khi chuyện đúng không? Ban đầu không phải là nói cho ngươi tốt lắm, một khi ngươi đối với hổ đầu hội khởi xướng thời điểm tiến công cho ta biết một tiếng đấy sao? Làm sao một người liền một mình hành động lên tới? Phương Giật Thiên nghe vậy sau nhịn không được cười khổ thanh âm, nói. Đại ca, lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, đích xác là không có cách nào cùng ngươi nói. Tuyết Nhi chờ khá hơn chút, con tin cũng bị Hoa Thiên Hồ ép buộc, ta cũng chỉ có thể trong nháy mắt chọn lựa hành động. Làm lão gia tử giận dữ chi hạ còn nghĩ hoàng tư lệnh cho kêu tới đây, đồng thời phái ra liệp báo bộ đội đặc trùng chung con báo đầu tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ đặc trùng binh, có những thứ này trợ thủ đã là vậy là đủ rồi. Long Khiếu Thiên nghe vậy sau gật đầu, giọng nói trầm thấp nói. Định Lam Tuyết cùng mọi người chất cuối cùng cũng đều yên tĩnh vô sự, đặc biệt là góc truyện audio.com, Lam Tuyết nàng nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Lam lão gia từ tức giận dưới chuyện thật đúng là vô pháp thu thập. Bất kể thế nào nói, hồ đầu hội chất độc này lựu cuối cùng là rút ra, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ha ha, còn nói gì công không công, chỉ cần Tuyết Nhi cùng với bên cạnh ta những nữ nhân kia cũng không chuyện như vậy liền tốt. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Long Khiếu Thiên nghe vậy sau cười cười, rồi sau đó hỏi. Đúng rồi, Lam lão gia tử tình trạng gần đây như thế nào? Lão gia tử cùng Tuyết Nhi ở trong nhà, lão gia tử biết được ngươi đã đến rồi Thiên Hải thị còn nói muốn gặp ngươi một mặt. Phương Giật ngày nói, như vậy một lát ta với ngươi vấn an một chút Lam lão gia tử. Bất quá Lãnh Mộng Giao chuyện này nguy cấp vạn phần, nếu như có thể tối nay chúng ta liền đuổi phi cơ đi về trước kinh thành. Hết thảy cũng an bài xong sau ngày thứ hai liền bay đi Mỹ quốc. Giật Thiên, ngươi cảm thấy như thế nào? Long Khiếu Thiên hỏi, Lãnh Mộng Giao ở Mỹ quốc bên kia còn bị ép buộc, thời gian mỗi chỉ hoãn một giây kia tính nguy hiểm sẽ phải tăng nhiều một phần, vì vậy chuyện này đương nhiên là càng sớm hành động càng tốt. Ừ, cứ dựa theo đại ca ngươi nói làm. Phương Giật Thiên gật đầu, vừa nói trong mắt dần hiện ra lạnh lẽo ánh mắt. Hai người đang nói, một chiếc xe con gào thét mà chạy như bay, chạy đến bên cạnh bọn hắn sau dừng lại, cửa xe đánh mở, bên trong đi ra chính là Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh. Long đại ca, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh xuống xe sau thấy Long Khiếu Thiên, chính là nhịn không được lớn tiếng gọi quát lên, hai người trên mặt cũng cấm không ở toát ra kích động cực kỳ thần sắc. Tiểu Đao Tiểu Mãnh, các ngươi hai người này to con, hơn một năm không thấy, thân thể này vừa tráng lớn thêm không ít, giả lấy lúc viết cũng con mẹ nó té ngã Man Nghiêu không sai biệt lắm. Lòng Khiếu Thiên thấy Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sau cười vang, đi tới hung ác phách đầu vai của bọn hắn. Ha ha, Long đại ca ta nhưng là rất tưởng niệm ngươi a, mẹ, ban đầu với ngươi cụng rượu, ngươi không mạch 18 lan bình rượu liền la không được, thật đúng là không đủ đã nghiền. Tiểu Đao đỉnh đạc cười một tiếng, nói, Giao Găm, ngươi cũng đừng nữa chuyển du Long đại ca rồi, Long đại ca uống rượu không được ngươi cũng không phải không biết. Lưu Mãnh ở bên cạnh cười nói, các ngươi hai người này tiểu tử, đừng cho là ta nghe không hiểu, các ngươi đây là phép khích tướng, muốn kích ta hiện muộn đi theo các ngươi hào hào uống một bữa đúng không? Lòng Khiếu Thiên cười một tiếng, nói, Tiểu Đao gãi gãi đầu, nói, Long đại ca, này cũng bị ngươi biết, ngươi khó được đến Thiên Hải thị một chuyến, tối nay con mẹ nó nếu như không say không về như vậy ta thật đúng là không để cho ngươi đi. Ta một người tuy nói không đủ để đem ngươi cản lại, nhưng là cộng thêm Tiểu Mãnh cùng đại ca, ba người chúng ta nhất định đem ngươi lưu lại. Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, rồi sau đó chính là trầm giọng nói. Tiểu Đao, Long đại ca lần này xuống tới chỉ sợ là không thể cho cùng nhau hét lớn một bữa. Long tổ thành viên ở Mỹ quốc bên kia xảy ra chuyện, vì vậy tối nay ta muốn cùng Long đại ca chạy tới kinh thành ngày thứ hai đi Mỹ quốc. Lần sau đi, sau khi trở về tự nhiên là với các ngươi hào hào uống một bữa. Cái gì, đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Đao nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, vội vàng gấp giọng hỏi. Long đại ca, Long tổ thành viên ở Mỹ quốc gặp. Cốc truyện audio.com, chuyện không may, đây là cái gì tình huống? Lưu Mãnh cũng là nhìn về phía Long Khiếu Thiên, trầm thấp hỏi. Long Khiếu Thiên sắc mặt ngẩn ra, trầm ổn uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cách chương.